Thời gian như ngừng lại. Chương 20, Mạnh Dao em say à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gia hào môn luôn có nhiều nghi thức xã giao, không khí trên bàn tiệc nhanh chóng trở nên sôi nổi, bà cụ được dỗ dành cười sảng khoái, những người khác cũng cười không ngớt. Mạnh Dao nhìn bọn họ cười nói vui vẻ, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Như thể một mình bước đi quá lâu, vô tình được chứng kiến niềm hạnh phúc đoàn tụ của người khác cũng làm cô cảm thấy an ủi. Bà cụ luôn nhớ đến cô, sau một hồi vui vẻ, bà nói với cô. Đi, Dao Dao, uống với bà cô một chén. Dao Dao, bây giờ những người lớn tuổi trong bàn đều gọi cô như vậy. Bà cụ tửu lượng giỏi, đã uống hết nửa ly rượu đỏ, sắc mặt hồng hồng. Mạnh Dao có chút ngượng ngùng, tửu lượng của con không tốt lắm. Cô thật sự không biết uống rượu, Mạnh Thiết Sinh uống giỏi, khi còn nhỏ nhúng đũa vào rượu trắng cho cô nếm thử, không ngờ sau đó cô bị choáng váng, Mạnh Thiết Sinh còn xách cô lên cười to. Sau này, cô không bao giờ uống rượu nữa, khi đi làm, đi họp thường niên, tụ tập bạn bè thì việc uống rượu là điều không thể tránh khỏi, nhưng một ly rượu vang đỏ đã là giới hạn cuối cùng. Hôm nay đón giao thừa ở Phí gia, cô tự nhiên không biết uống rượu, cô cũng chỉ là người trình diễn vở kịch này nên khi người hầu rót rượu, cô chỉ xin nước trái cây. Bà cụ đang cao hứng, nói, uống một chút cũng không sao, rượu đỏ này là ngon nhất trong nhà máy rượu ở nước ngoài của Minh Nghị, bà cô rất thích con cũng nên uống thử. Mạnh Dao hơi kinh ngạc, cô liếc nhìn nhãn hiệu rượu đỏ vừa rồi, quả nhiên là nhãn hiệu mà Phí Minh Nghị mang đến hôm đó, không ngờ lại là từ nhà máy rượu của chính anh. Em uống được không? Phí Minh Nghị cũng nhẹ giọng hỏi. Bà cụ nhiệt tình với cô đến nỗi Mạnh Dao cũng không dám từ chối nhiều, suy nghĩ xong liền đáp. Vậy thì con uống một chút, uống một ly hẳn không phải chuyện gì to tát. Bà cụ nghe vậy thì mừng rỡ. Ừ, phải uống một chút đi, con gái khi uống rượu đỏ càng đẹp hơn. Phí Minh Nghị mỉm cười, cầm lấy rượu đỏ trong tay người hầu rót vào ly của Mạnh Dao. Không đầy, chỉ hơn nửa cốc một chút, anh tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm chai rượu, chiếc nhẫn trên ngón tay trái tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực rỡ, bắt mắt. Mạnh Dao nhìn, mắt long lanh, cô chưa bao giờ dám nhìn anh đeo nhẫn, nhưng khi nhìn vào cô mới nhận ra trong lòng mình có muôn ngàn sóng gió. Bữa tiệc vẫn sôi nổi, sau khi bà cụ uống hết hai ly rượu đỏ con cháu cũng không dám cho bà uống nữa. Mạnh Dao chỉ định uống nửa ly nhưng cuối cùng lại bị bà cụ dỗ dành rót thêm nửa ly. Rượu thực sự uống rất ngon, thơm nồng, hơi chát và ngọt hậu, dư vị kéo dài vô tận. Chỉ là nếu uống quá nhiều chắc chắn sẽ bị choáng ngợp. Đến khi tan tiệc cũng đã 8 giờ, mấy đứa em họ đang tìm trò tiêu khiển, các trưởng lão đi đánh bài giải trí, mấy người còn lại đi xem xuân vãn. Mạnh Dao vẫn ở bên bà thay vì ngồi bên cạnh cô lại ngồi nép sang một bên. Ngồi trên sofa cô có chút mệt mỏi, luôn yên lặng mà xem TV, cũng không có ai để ý, vốn dĩ cô nghĩ rằng một ly rượu sẽ an toàn, nhưng hôm nay cô lại uống một loại rượu ủ lâu năm trong bộ sưu tập của nhà máy rượu. Rượu vang đỏ có tuổi càng lâu năm, thì nồng độ càng cao. Phí Minh Nghị đã đi đâu đó, có vẻ như có một số công việc cần nói chuyện với một trong những người em họ của mình. Không biết đã qua bao lâu, điện thoại đột nhiên rung lên, cầm lên thì thấy là Hạ Mộng gọi tới. Trên TV đang phát tiểu phẩm, Mạnh Dao đang cầm điện thoại sững sờ một lúc. Sau một lúc lại kết nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, cô hạ giọng, Mạnh tỷ, giọng Hạ Mộng từ đầu dây bên kia truyền đến. Ừ, Mạnh Dao đáp, cô cùng Phí Minh Nghị về nhà. Ừ, Mạnh Dao lại đáp, đầu dây bên kia im lặng, Mạnh Dao đợi cô ta nói gì đó. Cô không thắc mắc làm sao cô ta biết được vừa rồi có người bí mật lấy điện thoại di động chụp ảnh cô, tất cả cô đều thu vào trong mắt. Là một nhiếp ảnh gia, cô rất nhạy cảm với ống kính. Cô đã lường trước được tình huống này, ngay từ đầu cô đã đồng ý, cô nghĩ đến những rắc rối sau này sẽ gặp phải, Hạ Mộng là một trong số đó. Là, bạn gái, của Phí Minh Nghị, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ phát hiện ra chuyện cô giả làm bạn gái của Phí Minh Nghị, thực chất cô đã quen Phí Minh Nghị thông qua cô ta và Thẩm Mạn Chân, một hành động như này có vẻ hơi vô đạo đức. Cô đã tưởng tượng ra hậu quả, nhưng lúc đó khát vọng của cô quá mãnh liệt nên có chút không quan tâm. Cô vào nghề lâu như vậy, cũng từng chứng kiến quá nhiều hành động đánh ghen, nhưng cô không ngờ có ngày mình lại là nhân vật chính. Ồ, không có gì. Giọng Hạ Mộng lại sớm vang lên, nhưng chỉ là một câu nói rất bình thản. Sau đó cô ấy nói, được rồi, không sao đâu, tôi cúp máy đây. Nói rồi cô ta cúp máy. Mạnh Dao sững sờ, cô vốn tưởng rằng sẽ là một câu mắng nhiếc của Hạ Mộng, nhưng không ngờ mọi chuyện lại bình yên như vậy. Giọng của Hạ Mộng quả thực bị bóp nghẹt, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình tĩnh. Gọi cho ai vậy? Đột nhiên sau lưng có giọng nói, cô quay đầu lại, Phí Minh Nghị đã đứng sau ghế sofa của cô. Mạnh Dao dừng lại, sau đó đáp, Hạ Mộng, Phí Minh Nghị im lặng một lúc, có âm thanh tin nhắn từ điện thoại, mở ra thấy tin nhắn của Hạ Mộng trên WeChat, ba ngón tay cái bật lên. Anh mặc kệ, nhìn cả nhóm em họ trong kia liền hiểu tại sao cô ta lại biết. Tất cả đều là một nhóm bạn quen biết nhau từ nhỏ, Hạ Mộng không ở trong đó, nhưng trong nhóm có vài người quen với cô. Một người em họ hôm nay đến ăn tối lúc nãy có đăng vài tấm hình của Mạnh Giao. Những bức ảnh dù bị chụp trộm nhưng Mạnh Giao trông rất tuyệt. Đứng trong đám đông, ngồi thẳng lưng, đối diện với máy quay, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mái tóc dài gợn sóng vuốt ve sau tai, lộ ra một cái cổ thon dài, thanh mảnh hoàn mỹ. Phí Minh Nghị chưa bao giờ nhìn thấy cô ăn ảnh đến thế. Không biết nhóm có bao nhiêu tin nhắn, nhóm nào cũng có 20, 30 người, hàng trăm tin nhắn, khi nhìn thấy bức ảnh do em họ gửi, anh hơi ngẩn ngơ một lúc. Cũng có người, anh, nhưng anh không để ý, chỉ đặt điện thoại sang một bên để sạc. Lúc này chủ đề đã chuyển, Phí Minh Nghị liếc mắt nhìn rồi cất điện thoại đi. Mạnh Giao thu hết hành động trong mắt, cất điện thoại đi, lại hỏi. Mấy giờ kết thúc, cô không có ý định hỏi xem ai đã nhắn tin cho anh, chỉ nghĩ đến việc Phí Minh Nghị rủ cô đi ăn tối giao thừa, bây giờ bữa tối xong rồi, lúc nào thì nên rời đi. Phí Minh Nghị dường như trong nháy mắt nhìn ra suy nghĩ của cô, đưa tay lên nhìn đồng hồ cười đáp. Qua nửa đêm đi, Mạnh Giao không nói gì. Cô quay đầu xem Xuân Vãn, Phí Minh Nghị cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô xem tivi. Tiểu phẩm trên TV hài hước và dí dỏm, bà cụ cũng vui vẻ xem, Mạnh Giao cũng đang xem, có vẻ vô cùng tập trung. Phí Minh Nghị nhìn cô một hồi, nhưng lại thấy có gì đó khác lạ. Mạnh Giao, anh gọi tên cô, hả? Mạnh Giao ngẩng đầu, say rượu sao? Phí Minh Nghị hỏi, không, Mạnh Giao ngồi thẳng người, trong tiềm thức đáp. Phí Minh Nghị lấy mu bàn tay sờ lên má cô, nóng quá, đứng dậy dìu cô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối, tinh thần kiệt quệ, rõ ràng là dấu hiệu của người say. Giao Giao say à, dì vội vàng đứng dậy hỏi khi thấy động tĩnh bên đây. Giao Giao có say không? Bà cụ đang xem Xuân Vãn, tràn đầy năng lượng, nghe thấy người bên cạnh nói, bà quay lại hỏi. Con không sao, Mạnh Giao vội vàng đáp lại khi mọi người đang nhìn mình. Mãi sau khi được Phí Minh Nghị dìu lên, cô mới biết thân thể mình thật sự mềm nhũn, dưới chân lảo đảo suýt chút nữa không vững. Trước đây cô chỉ cảm thấy chóng mặt và tim đập nhanh, nhưng cô không để ý Phí Minh Nghị đưa tay còn lại ra đỡ cô. Giao Giao quả nhiên không thể uống rượu, ta còn tưởng rằng con bé chỉ khách sáo. Bà cụ nhìn cô có chút ảo não, sau đó thúc giục Phí Minh Nghị. Vậy con đưa cô ấy đi nghỉ ngơi đi, đừng ngồi đây nữa. Phí Minh Nghị đáp lại, Mạnh Giao cảm thấy mình đầu óc quay cuồng và buồn ngủ, nhận ra mình thực sự có chút say nên không nài nỉ nữa. Vậy thì con xin phép. Phí Minh Nghị dẫn cô lên lầu, cuối cùng không để Phí Minh Nghị chống đỡ hai tay mà chỉ chống một tay lên cánh tay anh, cố gắng chống đỡ không để mình mất bình tĩnh. Phí Minh Nghị nhận ra, mỉm cười và giữ khoảng cách với cô. Chỉ là cầu thang xoắn ốc dài, chân mềm, đi giày cao gót nên mỗi bước đều khó khăn. Được nửa đường, Phí Minh Nghị không chịu nổi nữa, vươn tay còn lại nắm lấy bờ vai còn lại của cô để ổn định lại. Vì vậy, nhìn qua giống như anh đang đỡ cô ấy bằng một tay, tay còn lại thì đang ôm cô. Mạnh Giao cảm thấy lồng ngực người đàn ông sau lưng toàn thân cứng đờ, rốt cuộc không nói gì, chỉ bám vào tay vịn cầu thang, chậm rãi bước về phía trước. Đi đến cuối hành lang lầu 2, Phí Minh Nghị đẩy một cánh cửa vào. Đèn được bật căn phòng tràn ngập ánh sáng. Đây là phòng của tôi, Phí Minh Nghị nói, Mạnh Giao kinh ngạc dựa vào tường nhìn xem, căn phòng rất lớn, rất sạch sẽ, nệm ngay ngắn, mặt bàn cũng gọn gàng. Phí Minh Nghị dìu cô vào, đi đến bên giường, vén chăn bông lên, để cô nằm xuống. Em ngủ chút đi, đi hết một đoạn đường, Mạnh Giao càng thêm choáng váng, đáp một tiếng, cởi giày cao gót nghiêm túc nằm xuống. Cơ thể cô rất mềm mại, tóc cô xõa xuống trên gối, cả người mềm mại nhẹ nhàng. Chỉ là choáng váng quá, khi nằm lên gối liền nhắm mắt. Cô đã cởi áo khoác trong bữa tối, chỉ mặc một chiếc váy mềm mại vừa vặn. Trông cô rất trầm ổn khi say, không ồn ào hay náo nhiệt, lặng lẽ nhắm mắt như một đứa trẻ. Phí Minh Nghị quan sát cô một hồi, đắp chăn cho cô tắt đèn, đi đến bên cửa sổ đóng rèm, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Căn phòng nhanh chóng trở lại im lặng, trong bóng tối chập trùng, Mạnh Giao chậm rãi mà mở mắt ra lần nữa. Nhịp tim nhanh, cũng rất chóng mặt, ôm chiếc gối và mền mềm trong tay, bàn tay vuốt ve, một vài suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Cô nghĩ, đây là giường của Phí Minh Nghị, giường A Nghị của cô. Dường như có nhiều sự kiện trong quá khứ đang kéo đến, nhưng cuối cùng cô quá buồn ngủ, quay người sang một bên, nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm. Cô bàng hoàng tỉnh dậy, mơ hồ có cảm giác có người bước vào. Tỉnh rồi, cảm nhận được trên giường có động tĩnh, giọng nói của một người đàn ông truyền đến, đèn tường bật lên đúng lúc bóng dáng Phí Minh Nghị xuất hiện ở trước mặt cô. Thấy là anh, Mạnh Dao ngồi bật dậy. Tôi sợ em khát nước nên rót cho em một ly nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Minh Nghị nói, đặt ly lên bàn cạnh giường rồi lại giúp cô ngồi dậy. Cảm ơn, Mạnh Dao dừng lại, sau đó lại cảm ơn, quả nhiên cô rất khát. Muốn tự lấy, nhưng Phí Minh Nghị đã cầm cốc đưa lên miệng cô. Mạnh Dao dừng lại, ngẩng đầu nhìn, trong ánh sáng mờ ảo, lông mày và đôi mắt của Phí Minh Nghị ôn nhu hiếm thấy. Lòng cô như ngưng trệ, cuối cùng cô cầm đáy cốc uống cạn. Phí Minh Nghị luôn cầm cái cốc vì sợ cô không cầm được. Lòng Mạnh Dao lại gợn sóng. Uống nước xong, Mạnh Dao lại hỏi, mấy giờ rồi? Phí Minh Nghị không nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Mạnh Dao hơi kinh ngạc, cô không ngờ mình ngủ lâu như vậy. Tốt hơn chưa? Phí Minh Nghị lại hỏi, đặt cốc xuống. Tốt hơn rồi, đầu vẫn còn hơi đau, nhưng hầu như đã ổn. Phí Minh Nghị nhìn nước da của cô, nói, khi nào đỡ hơn, chúng ta cùng nhau đi xuống xem pháo hoa. Phí gia mỗi năm đều đốt rất nhiều pháo hoa, đặc biệt là rất đẹp. Mạnh Dao biết 12 giờ mới bắn pháo hoa cuối năm nên gật đầu đáp ứng. Xuống giường đi giày, nghĩ tới điều gì đó liền tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay ra. Anh cất đi, cứ qua quý giá, cô sợ sẽ vô tình làm bể mất. Phí Minh Nghị cười cười, không nói gì, chỉ mở ngăn tủ đầu giường, cất chiếc vòng vào. Đi xuống lầu, tiếng pháo hoa ầm ầm đã vang lên, tiếp theo là những tiếng cảm thán. Người hầu đã lấy áo khoác của Mạnh Dao, Phí Minh Nghị cầm lấy rồi mặc lại cho cô. Trái tim Mạnh Dao thắt lại, cuối cùng cô mới đưa tay xỏ áo khoác vào. Người thân của Phí gia đã đứng sẵn dưới hiên nhà, vài người lái xe và người thân là nam giới đang đốt pháo sáng ở khoảng đất trống trước biệt thự. Bắn pháo hoa đêm giao thừa vốn là tiết mục mà Phí gia không ngại tốn kém hàng năm, năm nay còn hơn thế. Khi Mạnh Dao bước xuống hành lang, cô nhìn thấy một chùm pháo hoa khổng lồ đang nở rộ trên không trung, từng lớp vô cùng lộng lẫy và rực rỡ. Các em nhỏ đồng loạt vỗ tay, trong khi thế hệ trẻ cầm điện thoại di động quay video. Một số người lớn tuổi trông cũng rất vui. Đẹp không? Phí Minh Nghị hỏi, Mạnh Dao liếc nhìn anh đang đứng bên cạnh đáp, đẹp lắm, mặc dù pháo hoa rất dễ tàn nhưng khi nở rộ lại rất đẹp. Dường như chỉ rực rỡ trong chớp mắt là đủ. Cô nghĩ, có lẽ cô nên cảm ơn anh vì niềm vui mà anh đã cho cô. Cho đến 12 giờ, pháo hoa càng thêm rực rỡ, nở rộ khắp nơi. Đếm ngược kết thúc, mọi người chúc mừng nhau, một năm mới vạn sự như ý, Mạnh tiểu thư, năm mới vui vẻ. Phí Minh Nghị cũng cười nói với Mạnh Dao, chúc mừng năm mới, Mạnh Dao cũng đáp lại, ăn bánh trôi nào, người gì trong nhà lại hét lên. Đêm giao thừa, bắc bánh bao nam thang viên, Mạnh Dao ở lại Ninh Thành 2 năm, đã biết rồi. Phí Minh Nghị lấy một bát cho Mạnh Dao từ tay người hầu, Mạnh Dao cầm lấy, xúc một cái bỏ vào miệng. Cắn nửa chừng thì tạm dừng, là bánh trôi nhân thịt, cô chưa bao giờ ăn bánh trôi mặn, có chút kỳ quái. Phí Minh Nghị nhanh chóng chú ý, ngẩng đầu, không thích ăn bánh trôi mặn, nói rồi không đợi cô trả lời, anh cầm lấy nửa viên thang viên cô vừa ăn bỏ vào bát của mình, sau đó lại đưa cho cô một bát bánh trôi ngọt. Mạnh Dao sững sờ, Phí Minh Nghị tỏ vẻ không quan tâm, anh vẫn đeo nhẫn trên tay. Mạnh Dao nhìn nó, đột nhiên có chút tham lam, cô nghĩ, giá như thời gian có thể tiếp tục như thế này. Cách chương.